Kiếm tốt quá à, chương 204, đoàn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204, đoàn thể Yên Thành trước xuất kiếm, tiếp lấy chính là Yên Hoa, sau cùng quang cốc áp trục trong lúc nhất thời sơn cốc nho nhỏ nội kiếm quang tung hoành, tiếng gào sục sôi, ngự ta hiên viên kiếm tận diệt thiên hạ thương, tỉnh lại như nhất mộng, tiếng tăm truyền xa lưu tứ phương, quang cốc sư huynh Mạn Thanh trường ngâm, cùng kiếm động thanh âm kính truyền ứng hòa, lại hướng ở một bên quan sát chúng tu mời đạo. Chư vị vì sao ở nơi đó làm cái quần chúng, ta hiên viên ngoại kiếm kiếm ca cùng một chỗ, đương hợp thời tương hòa, không còn sự phân biệt. Bọn hắn đám người này vốn là không tốt làm ý tứ xuất kiếm, cùng nhân gia chênh lệch quá xa, chính mình điểm này cân lượng lấy ra đồ làm cho người ta cười cũng không bằng thủ vụng, nhưng đã quang cốc mời cũng không phải cỡ nào trang trọng trường hợp, càng không phải là so cái cao thấp thượng hạ mặt mũi, che che lấp lấp ngược lại rơi xuống tầm thường. Vì vậy chúng kiếm tề xuất tại trong sơn cốc này lao nhanh dập dờn. Cái này một đô xuất kiếm, lập tức liền có nhân lộ e sợ, ném đi xấu. Dẫn đầu tam chi phi kiếm, ở phía trước mạnh mẽ như rồng mang phi, đằng sau chín cái phi kiếm thất tha thất thểu theo sát, ở phía trước phi kiếm tận lực chậm chạp hạ cũng miễn cưỡng có thể đuổi tới, cuối cùng còn có một mai đuổi con vịt phi kiếm ở phía sau bò, bò còn không gọn gàng, bị phía trước kiếm quần đuôi lưu sông như uống rượu say đồng dạng, để cho người ta lo lắng tùy thời có đến rơi xuống khả năng. Lâu Tiểu Ất cũng không muốn tại dưới loại trường hợp này đi rụt rè mất mặt, mặc dù hắn ra mặt đủ dày. Nhưng ở loại tình huống này, không xuất kiếm so với kiếm mất mặt càng hỏng bét. Hoặc là mất mặt, hoặc là cho người ta ấn tượng xem thường nhân, làm sao tuyển. Nếu như hắn có thực lực tự tuyển cái trước, hiện tại a mất mặt tự mất mặt đi, ai không có ném qua người đâu. Không ai mở khẩu chế giễu, lại không người đưa tới ánh mắt khinh bỉ, dù là biểu hiện của hắn cùng những này đồng thời vào cửa các sư huynh so căn bản cũng không tại một cái cấp bậc, trong bọn họ cấp độ thấp nhất phi kiếm cũng bao trùm tam tầng kiếm trận, nhiều nhất ti mã tuyển đều đã khắc lục 5 tầng, đương nhiên cùng Lâu Tiểu Ất phi kiếm không cách nào so sánh được. Thậm chí liền dẫn đầu tam vị tiền bối sư huynh đều vì bây giờ ý lần nữa giảm thấp xuống tốc độ, biểu hiện ra một bộ hết thảy vì tập thể tư thái, liền sợ viên kia phi kiếm theo không kịp lại đau sốc hông kiếm trận hỗn loạn rơi xuống. Cuối cùng, phi kiếm biểu thị thành công kết thúc, theo nghĩ đến diễn hóa xuất một loại nào đó kiếm trận tổ hợp mục tiêu, biến thành không kéo xuống một cái yêu cầu thấp nhất. Cái này khiến tam cái tiền bối thở dài ra một hơi, nếu không chuyện hôm nay truyền đi chính là chuyện Tiếu Lâm. Ba người nhìn chăm chú một chút, đối nhóm này tân tấn đệ tử thực lực cũng đại khái có phán đoán, ăn ngay nói thật rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tại cấp thấp tu chân tinh thể thành công trúc cơ tất nhiên có hắn chỗ hơn người, trong bọn họ cơ hồ mỗi người đều qua bọn hắn cái này tu luyện thời gian bên trong bình quân khắc kiếm tiêu chuẩn, xuất sắc một điểm thậm chí đạt đến 4 tầng, 5 tầng, cái này không chỉ có riêng là khắc trận thủ pháp vấn đề, cũng có thể chuẩn xác cân nhắc một người tu sĩ thực lực tổng hợp tu vi tinh thần, đối kiếm lý giải tựu ngoại trừ một cái đặc biệt kém, cũng rất bình thường, một tổ anh em hồ lô, luôn có cái méo xưa. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, kiếm tu môn bà cái người tố dưỡng phát huy vô cùng tinh tế, phát huy Lâu Tiểu Ất liền tự giễu một câu cơ hội đều không có. Không có cái gì so đây càng để trong lòng hắn lúng túng. Đại gia tiếp tục ăn rượu nói chuyện phiếm, Ti Mã Tuyền tự hỏi một vấn đề. Tam vị sư huynh, ta tự học kiếm đến nay, sâu cảm giác ngoại kiếm sự sắc bén, công vô bất khắc, quả thật kiếm chi đại đạo, tương lai bằng này kỹ thiên hạ đều có thể đi đến. Lại không biết vì sao tại hiên viên bên trong, ngoại kiếm lấy gấp 10 số lượng, lại khuất tại nội kiếm phía dưới. Chúng ta cùng đi giả chung, có cái công tiểu điệp tự đi nội kiếm về sau, là tin tức đều không, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mấy lần nắm nhân mang vào tin tức đều có đi vô hồi, đây là leo lên cành cây cao chướng mắt chúng ta a, hắn vấn đề thật sự, bất quá nắm nhân mang tin đi vào lại không phải hắn, mà là trong đồng bạn một cái khác cùng hắn quan hệ không tệ, đại khái là coi trọng vị này anh mẫu, cho nên có tình ý liên hệ, kết quả tin tức đá chìm đáy biển, liền cái hồi phục đều không có. Trúc cơ kỳ kiếm tu, nội kiếm cùng ngoại kiếm động phủ khu vực cũng không giống nhau, bọn hắn không tốt vọng xông, xem như tu sĩ không được người cho phép liền đi tìm người động phủ cũng là rất không lễ phép một sự kiện. Tam vị lão kiếm tu nhìn nhau cười khổ, cuối cùng từ lớn tuổi nhất quang cốc đáp. Vì cái gì không hồi âm chúng ta nhưng không biết, nhưng nội kiếm cũng không có thần bí như vậy, giống như chúng ta tu hành cũng đồng dạng có chính mình buông lỏng thời gian, cũng không phải là mỗi cái nội kiếm đều tại khổ giới. Nhưng nếu nói kiếm kỹ, sơ lược là không có giả, nội kiếm mạnh không chúng ta ngoại kiếm có thể sánh được. Các ngươi không biết hiên viên nội ngoại kiếm chi tranh từ hiên viên sáng lập về sau tựu kéo dài vạn năm lâu, một mực phân tranh không ngừng, lúc ấy tại hiên viên kiếm trong phái nhất đối lập lưỡng loại lưu phái, một cái chính là ngoại kiếm cùng nội kiếm chi tranh, một cái là sư đồ cùng gia tộc chi tranh. Kết quả như vậy cách cục tại nội kiếm ra cái tuyệt thế đại nhân vật về sau tự chậm rãi tiêu nhĩ, đối lập không tại, hiên viên cách cục tại gần 2 vạn năm lại có biến hóa mới đối lập. Đại gia tự rất kỳ quái. Ai vậy, là mấy đời tổ, cái này bà ngoại kiếm áp đảo rồi. Quang Cốc tự thở dài, đây là ngoại kiếm tại hiên viên sử thượng sỉ nhục, bất quá dù sao cũng là người trong nhà, một bút không viết ra được lưỡng cái hiên viên đến, dù sao cũng so bà mặt mũi nhét vào phía ngoài hảo. Hắn như vậy tư lịch tại những này đệ tử mới nhập môn trước mặt còn có thể lấy ra khoe khoang, nhưng kỳ thật cũng bất quá là tông sử nhìn nhiều chút nghe người ta nghị luận quảng chút một chút chân thực nội tình hắn dạng này cấp độ lão trúc cơ lại chỗ nào khả năng biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng là ai, đây là môn phái bí mật không đến nguyên anh không thể biết rõ. Ta biết chính là từ cái này vị tổ tông hoành không xuất thế về sau, hiên viên nội kiếm tự triệt để áp đảo ngoại kiếm, biến thành phụ thuộc đồng thời suy sụp còn có gia tộc nhất mạch. Hiện tại hiên viên, lấy nội kiếm làm chủ, ngoại kiếm vì bổ, là sự thật không thể chối cãi, về sau các ngươi gặp được nội kiếm đồng môn, cũng không cần nô nhan nhún nhường dễ bảo trì bình thường lễ phép liền tốt, bọn hắn như khi dễ các ngươi tự có hắn nội kiếm nhân đến xử lý. Nếu như các ngươi có hứng thú cùng nội kiếm làm cái luận bàn cũng không phải không cho phép, nhưng nhất định phải tìm xong chủ trì chi nhân, tại chính quy nơi trốn tranh tài, nếu không có thể phát sinh nguy hiểm, tại đã ở người đều không có chỗ tốt. Lăng Nhược Phong tự vấn, sư huynh, bọn hắn đến cùng mạnh ở chỗ nào? Dù sao cũng phải có cái trực quan so sánh a, không thể bởi vì bọn họ là nội kiếm, chúng ta nhất định phải thấp bọn hắn một đầu a, nghe con mới đẻ không sợ cọp nhìn lấy số xong ánh mắt khát vọng, Quang Cốc cũng không tốt thoái thác tại hắn sơ như môn lúc kỳ thật cũng là loại ý nghĩ này, không có gì khác biệt nhưng chuyện tương lai thực sẽ dạy hội bọn hắn rất nhiều. Ta tự nói đơn giản một lần, các ngươi có thể tự hành so sánh. Nội kiếm trung hòa ta cùng cảnh giới tu vi, đang phi kiếm tầm bắn thượng còn không bằng ta lớn nhất tầm bắn có thể tới 300 trượng, bọn hắn khả năng cũng chỉ tại hơn 200 trượng về khoảng cách đây là lớn nhất tầm bắn, trên thực tế trong chiến đấu không có ý nghĩa gì, bởi vì song phương đều đang nhanh chóng di động chung. Còn có một loại hữu hiệu khoảng cách, chính là thần hồn khả khống khoảng cách phi kiếm tại hoàn toàn khống chế phía dưới, có thể phát huy đầy đủ sức chiến đấu khoảng cách. Khoảng cách này nội kiếm vẫn là hơn 200 trượng, mà ta ngoại kiếm tự bạo giảm đến 150 trượng, chỉ này một đầu, song phương gặp nhau tiên cơ tại hắn mà không tại ta. Kiếm tu chi tranh, chủ động làm đầu, mất tiên cơ chỉ có thể bị động phòng ngự đối với chúng ta đến nói ý vị như thế nào, không cần ta nói các ngươi cũng minh bạch đây chính là bắt đầu hắc. Cách chương.